mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 74, 74, kiểm tra cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một kẻ lãng du chợt bừng tỉnh, cậu định thần lại và nhìn sang một bên, nhơi ấm trong lòng bàn tay như thật, đôi mắt đào hoa đang hướng về phía cậu khẽ nhếch lên. Cậu nghe thấy Lục Chi Hoài ghé vào tai mình thì thầm. Nhiên Nhiên, ta không phải đồ cặn bã. Tiêu Cảnh Nhiên sắc mặt có chút đỏ lên. Đồ cặn bã không phải là ta mắng ngươi. Lục Chi Hoài cười nhạt một tiếng. Ừm, ta biết, vậy thì buông ra. Cậu thì thào, còn chưa kịp nói hết thì đã cảm thấy tay mình bị bóp chặt hơn, chặt hơn. Người nào đó nắm chặt, nhướng mày nói. Không buông. Tiêu Cảnh Nhiên đấu tranh vài lần và thấy rằng không thể thoát ra, vì vậy cậu bỏ cuộc và theo ý hắn đi. Nửa cuối phim, cậu không có tâm tình mà xem phim, trong lòng bàn tay nóng như lửa đốt luôn nhắc nhở cậu có một người có chí khí đang ngồi bên cạnh, lòng cậu rối bời. Cuối cùng, đợi cho bộ phim tệ hại này kết thúc, cả hai bước ra khỏi rạp với đám đông. Xung quanh là những cặp vợ chồng trẻ, họ xì xào bàn tán về những tình tiết phi lý trong phim. Tiếu Cảnh Nhiên cũng buộc phải chen vào giữa đám đông ồn ào. Người nào đó xung quanh vô tình xoa xoa vai cậu, thân thể đột nhiên ngã sang một bên không tự chủ được mà bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Đừng chạy lung tung, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, sau đó bị ai đó ôm vào tận chỗ để xe với lý do sợ chạy lung tung. Không có người trong bãi đậu xe, và một số người đang đi bộ uống trà. Tiếu Cảnh Nhiên thoát khỏi bàn tay ôm eo của ai đó và nhanh chóng lên xe. Lục Chi Hoài có vẻ cười cũng lên xe. Xe chậm rãi lái ra, trong xe hơi nóng lưu chuyển, có chút buồn ngủ. Người nghĩ gì về bộ phim này? Lục Chi Hoài đột nhiên hỏi. Tiếu Cảnh Nhiên thoạt đầu sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại cậu ta tức giận nói. Âm mưu cầu huyết quá tệ. Nói đến đây, đột nhiên muốn ầm ĩ trên mạng, vừa rồi xem trong rạp chiếu phim thật xấu hổ. Thật trùng hợp khi ngay khi cậu lấy điện thoại di động ra, một cuộc gọi đến. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày nhìn cuộc gọi xa lạ, do dự một lúc rồi trả lời. Xin chào, đây có phải là Tiếu Cảnh Nhiên tiên sinh không? Tôi là nhân viên của Tinh Hàng Giải Trí Công Ty. Giải trí công ty, Tiêu Cảnh Nhiên kinh ngạc hỏi. Tại sao tìm ta không phải minh tinh sao? Này chúng tôi biết nhưng công ty của chúng tôi cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn của bạn, vì vậy tôi muốn hỏi bạn có muốn đến công ty chúng tôi để phát triển không? Bên kia nói rất lịch sự, Tiếu Cảnh Nhiên cau mày, thờ ơ nói. Tôi xin lỗi, tôi không có hứng thú. Chính là, ngươi có thể nghĩ trước đi. Xin lỗi, Tiếu Cảnh Nhiên lặp lại lần nữa rồi cúp điện thoại. Sao vậy, thấy cậu đột nhiên nhíu mày, Lục Chi Hoài tò mò hỏi. Số điện thoại của ai vậy? Một công ty giải trí, hỏi ta liệu ta có muốn gia nhập làng giải trí không? Tiếu Cảnh Nhiên nở một nụ cười thản nhiên, và nói rằng có thể khiến ta trở nên nổi tiếng. Làng giải trí, Lục Chi Hoài cũng cau mày. Không phải lần trước anh đến gặp em khi em đang vẽ tranh. Lúc đó em đang lên sóng trực tiếp. Không ngờ em vô tình lọt vào màn hình lại bị fan chụp màn hình rồi tung lên mạng. Tiếu Cảnh Nhiên nói với giọng bị bóp nghẹt. Bà ta thậm chí còn nói rằng ta không có một công việc tốt chứ đừng nói đến ngành giải trí. Lục Chi Hoài liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quá mức thanh tú của cậu, gật đầu nói. Chậc chậc, thật sự không thích hợp. Nơi đó đối với ngươi lộn xộn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có các công ty giải trí trực thuộc tập đoàn của họ, mặc dù quy mô tương đối nhỏ nhưng chắc chắn họ sẽ đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Hắn vẫn nhớ rằng khi còn là một nhà đầu tư, sẽ luôn có một người đại diện đưa một số nghệ sĩ có ngoại hình nổi bật đến chúc mừng hắn. Khiến hắn rất khó chịu, Tiếu Cảnh Nhiên quay đầu lại, hỏi, tại sao hỗn loạn không thích hợp với ta? Người đi qua, Lục Chi Hoài kiên nhẫn kể lại chuyện trước đây gặp được người đại diện mang theo dưới tay nghệ sĩ dẫn mối, sau đó cười nói. Còn người đưa thẻ phòng vào tay ta, mấy người mới tới này thật là dũng cảm. Ai đó nheo mắt và nói một tiếng dài. Ồ, cậu lạnh lùng nói. Nhìn không ra đến, Lục Tổng tự tiến cử làm ấm giường là học từ đây sao? Lục Chi Hoài làm sao không nghe thấy sự ghen tị mạnh mẽ trong giọng điệu của cậu, vì vậy hắn nhanh chóng thay đổi lời nói. Kỹ năng này không liên quan gì đến họ, nó rõ ràng là ta tự học. Người nọ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, không để ý tới hắn. Ta đã từ chối họ thực sự, Lục Chi Hoài tuyên thệ ngay thẳng. Ta vô tội, Hồ tiểu tổ tông mặt không đổi sắc, đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Chấm, đương nhiên quan chuyện của ngươi. Lục Chi Hoài nghiêm mặt, ngươi có thể kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Tiếu Cảnh Nhiên không nhận ra rằng mình đã mắc vào bẫy của ai đó, trong tiềm thức buột miệng hỏi. Kiểm tra cái gì? Lục Chi Hoài nháy mắt với cậu cười đến vô tội và xấu xa. Kiểm tra sự trong trắng của ta. Chấm, chọn ngày không bằng chọn giờ, liền đêm nay, thế nào? Tiếu Cảnh Nhiên, ôi, con người đầy mưu mô, cách chương.